Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2437, một cái giao dịch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thần hồn liền là thần hồn. So với nhân thể, tốc độ vẫn là kém chút. Trừ cái này một điểm, nàng còn chứng kiến truy sát thiên phạt từ thần hồn người. Cũng không chỉ nàng, Đạm Đài Anh cùng Cao Thế bọn người thấy thế. Bọn hắn trước tiên, liền đi truy sát thiên phạt từ thần hồn. Bất quá, bọn hắn khoảng cách, vẫn là xa xôi chút. Khúc Đàn Nhi thi triển mấy lần chớp mắt, khoảng cách không ngừng mà rút ngắn. Thiên phạt tử lóe lên, đi vào thiên phạt thành bên trong. Có cái gì che chắn? Khúc Đàn Nhi nháy mắt dùng còn thừa linh khí, mở ra thiên nhãn, rất nhanh lại bắt được thiên phạt tử thần hồn hành tung. Nàng thân như lưu quang, lướt qua vô số người. Rất nhanh, nàng cũng vượt qua Đạm Đài Anh cùng Cao Thế bọn người. Chạy về phía thiên phạt thành. Bây giờ thiên phạt thành đã hoàn toàn do yêu tộc người trưởng khống. Yêu tộc cùng thanh đồng cái kia một trận kịch chiến. Tại công thành ngày thứ ba, thiên phạt thành liền cuối cùng đều là thất bại. Yêu tộc người nhanh chóng chiếm thiên phạt thành. Đàn tháp những người kia cũng vào thành. Mà thiên phạt thành người trốn. Bị bắt, cũng toàn bộ nhốt vào trong lao. Dù sao, thiên phạt thành bên trong lao ngục rất lớn. Miễn cưỡng đều chứa nổi những người này. Mà thủ thành yêu tộc người. Vừa thấy được yêu chủ. Lập tức chấn kinh, là yêu chủ đại nhân. Yêu chủ đại nhân đang đuổi giết người nào. Không có thấy có người a hát. Không giống như là truy sát người nào. Thủ thành yêu tộc người. Đều giật mình mà nhìn xem cả người là huyết Khúc Đàn Nhi một đường sát khí bừng bừng vào thành. Trong nháy mắt liền bay qua. Mà thiên phạt tử thần hồn. Không biết vì sao, thủ thành người một người đều không có phát hiện. Rất có thể là thiên phạt tử lo lắng bị vây chặt. Sớm đã dùng một loại nào đó biện pháp xảo diệu tránh đi thủ thành giả ánh mắt. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm vào. Thiên phạt tử không cách nào tránh không khỏi. Bởi vì hắn thần hồn khí tức. Bị Khúc Đàn Nhi khóa chặt. Hắn muốn đi cái kia địa phương. Khúc Đàn Nhi phát hiện thiên phạt tử bỏ chạy lộ tuyến. Lại là hướng thiên phạt thành bên trong cái kia thiên nhãn không nhìn thấy. Thiết cấm chế địa phương. Nàng không biết nơi đó có cái gì. Có thể là thiên phạt tử hướng phía bên kia trốn. Khúc Đàn Nhi bất thình lình có cỗ không ổn cảm giác. Đem hết toàn lực, đuổi theo thiên phạt tử. Khoảng cách như cũ tại không ngừng rút ngắn. Nhưng mà, bởi vì trận này đại chiến, nàng tiêu hao cũng to lớn. Lại hợp lại toàn lực. Phương diện tốc độ thế mà cũng chỉ thắng thiên phạt tử 2-3 thành. Nhưng mà, bởi vì thiên phạt tử trước đó tranh thủ mấy tức, đem khoảng cách kéo ra không ít. Tiếp qua một hồi, mắt thấy sắp đuổi kịp, mà thiên phạt tử thần hồn, trong nháy mắt tiến vào nơi cấm địa này. Khúc Đàn Nhi lại tới đây xem xét, mới phát hiện nơi này, là một chỗ tường cao trạch viện. Trước cửa có một cái thẻ bài, viết thành chủ tư viện, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mà những cấm chế này, Khúc Đàn Nhi lại cũng chú ý không được, trực tiếp ra tay đánh nát. Có thể cấm chế này quá mạnh, hiệu quả không tốt, không thể không nói, nàng thật không am hiểu cấm chế. Phút chốc, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái gì? Trên người nhàn nhạt tử khí không ngừng tràn ra, tràn ngập tại nàng toàn thân. Chỉ chốc lát sau, 81 mai thượng cổ ấn nguyên, nhao nhao bay ra, bọn chúng những nơi đi qua. Cấm chế như là không có tác dụng, không ngừng mà bị phá hư. Thế là, Khúc Đàn Nhi nhanh chóng tiến vào sân nhỏ bên trong. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nhìn thấy trước mắt một màn. 10 phần chấn kinh, trong nội viện trống rỗng. Không có một ngọn cỏ. Hoang vu từ cổ chí kim. Nhưng mà, tại trong sân ở giữa có một cái lỗ đen. Nào có lấy kỳ quái năng lượng màu đen thân thể. Như nước gợn, bất quy tắc lưu truyền. Nhưng là... ẩn tàng ở giữa cái kia cỗ lực lượng lại cực kỳ cuồng bạo. Giống lúc nào cũng có thể sẽ đem người triển nát. Tại lỗ đen trước, có một cái gầy trơ cả xương nam tử. Mặt không thay đổi ngồi xuống. Vừa thấy được Khúc Đàn Nhi, hắn dường như không chút do dự nghi. Trong nháy mắt liền vọt vào lỗ đen, tan biến tại trong đó. Người kia là ai? Khúc Đàn Nhi cảm thấy kinh ngạc. Cách chương.